Khi tôi xưa còn bé thơ, luôn đầu theo những trò nô đùa, bị cha lấy roi đánh đo. Rồi thời gian trôi, cho tôi từng ngày lớn lên, làm sao có thể quên được bàn tay hơi ấm gắn bó. Vượt ngàn gió với nắng mưa bay trên đầu, trở về với góc phố, trở về với cha già, trở về với những ký ức như lúc ban đầu. Tôi nhận ra, làm sao tôi có thể trở về nơi đó. Và là nơi tôi lớn lên, đầy ắp những tiếng cười đùa, đầy ắp những nỗi niềm. Nửa đời bắt đầu nuôi con, tình cha sao khó quên. Tận sâu trong tôi chỉ muốn được vượt ngàn gió. Trở về nơi đó.